Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, lời đồn mãnh tại hổ. Hoàng Oanh Lạc người mặc một bộ phần hồng lộ vai váy, yêu nhã cầm trong tay ống thuốc lào, ngậm tại đôi môi ở giữa, mây khói lượn lờ, cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Hoàng Oanh để trắng như lúc ban đầu tuyết. Thác nước bố mái tóc trêu chọc ở trước ngực, ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt, một mặt thiên chân vô tà bộ dáng. Thủy Lân Vương liếc mắt Hoàng thị tỉ muội, trầm giọng nói, các ngươi đều nghe được, bản vương đã đáp ứng Tô Vị Quy, không còn gây sự với Trầm Luyện, ân oán hai tiêu. Hoàng gia nghĩ muốn đối phó Trầm Luyện, mời Cao Minh khác đi. Hoàng Oanh Lạc hút miệng ống thuốc lào, dáng môi nhẹ nhàng phun ra lượn lờ khói trắng, chậm rãi nói, Thủy Lân Vương con trai của ngài một cái mạng, đối phương lại chỉ dùng một câu áy náy liền hời hợt bỏ qua. Chẳng biết là Thủy Lân Vương thật rộng lượng, hay là đối phương thật không đem ngài để vào mắt. Thủy Lân Vương ha ha, Trầm ngòi ly gián đối với bản vương vô dụng, ván đã đóng thuyền. Bản vương nguyên lai tưởng rằng Trầm Luyện chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng. Nghe nói Doanh Mộc Ngư muốn giết hắn, liền không tiếp tục đi để ý tới cái này kẻ chắc chắn phải chết. Ai ngờ nghĩ Trầm Luyện phản sát Doanh Mộc Ngư, danh chấn thiên hạ, cải biến hết thảy, kẻ thắng làm vua, đến trên lục địa. Bản vương không phải là đối thủ của Trầm Luyện. Đến trong nước, bản vương muốn bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể giết chết Trầm Luyện. Tính đi tính lại, Trầm Luyện đã có tư cách cùng bản vương bình khởi bình tọa. Phía sau còn có Bắc Cua cung tả hiệu hộ pháp chỗ dựa. Cùng nhân vật như hắn tiếp tục dây dưa tiếp, quá không vạch được rồi. Không như biến chiến tranh thành tơ lụa, Hoàng Oanh Lạc lại cười nói. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lời tuy như thế, Thủy Lân Vương thật cam tâm sao? Trầm Luyện thực lực mạnh mẽ, tay cầm vong linh đại quân, dưới trướng nhân tài đông đúc, tự xưng Bắc Cảnh Chi Vương, có thống nhất Bắc Địa ý đồ, có thể nói dã tâm bừng bừng, người qua đường đều biết. Thử hỏi, nếu là Trầm Luyện thật thống nhất Bắc Địa, trở thành mới Bắc Cu Vương, Thủy Lân Vương còn có thể ăn gối mà ngủ sao? Thủy Lân Vương mắt sáng lên, trầm giọng nói, a, ngươi có gì cao kiến? Hoàng Oanh Lạc, si hòa bồn địa một trận chiến, Lâm gia thua chạy, Hoàng gia cũng tử thương thảm trọng, kết quả khiến người thổn thức. Tuy nói Hoàng gia không có đạt được Lâm gia nguyên thủy tài nguyên, nhưng Hoàng gia một đường chinh chiến hát vang tiến mạnh, quét ngang mấy chục cái thế gia, chiếm trước đến nguyên thủy tài nguyên thế nhưng là một chút cũng không ít. Ta thừa nhận, Bắc Địa thế gia thực lực tổng hợp khá hoàn toàn chính xác suy yếu một đoạn, nhưng Hoàng gia y nguyên cường đại, tộc nhân đông đảo, thực lực hùng hậu, là hoàn toàn xứng đáng Bắc Địa thứ nhất đại thế gia. Chỗ nào có thể đến phiên Trầm Luyện con khỉ này khi đại vương. Thủy Lân Vương ánh mắt nhắm lại, đã ngươi chính mình cũng đã nói Hoàng gia tử thương thảm trọng, từ đâu tới tộc nhân đông đảo nói chuyện? Theo ta được biết, si hòa bồn địa một trận chiến, Hoàng gia chủ lực hao tổn gần tám thành. Hoàng Oanh Lạc cười cười nói, thật có việc này, Hoàng gia tộc người là tử thương rất nhiều, nhưng ngài chỉ biết một mà không biết hai. Ta Hoàng gia huyết mạch cổ vốn là cương thi cổ, này cổ chi kỳ dị vượt quá tưởng tượng. Thử hỏi như thế nào cương thi, đặc biệt là người sau khi chết thi thể ở vào âm sát khí tức quá nặng địa phương mà phát sinh dị biến. Thử hỏi như thế nào huyết mạch, trong mạch máu lưu động tiên tổ chi huyết. Như vậy vấn đề tới, cương trong thi thể huyết dịch còn đang lưu động sao? Thủy Lân Vương hô hấp đột nhiên bỗng nhiên kinh ngạc nói, cái kia hoàng gia huyết mạch truyền thừa là như thế nào? Hoàng Oanh lạc khóe miệng một dắt, cười quỷ nói, hoàng gia huyết mạch truyền thừa phi thường đặc thù. Tộc nhân xưa nay không là ỷ lại sinh dục đến sinh sôi. Hoàng gia nắm giữ lấy đặc biệt pháp môn, cùng loại với hoán huyết đại pháp, có thể đem dị tộc chuyển hóa thành đồng tộc. Nói cách khác, bất kỳ người nào đều có thể trở thành người hoàng gia, kế thừa hoàng gia huyết mạch cổ. Vì hoàng gia mà chiến, Thủy Lân Vương chân chính biến sắc. Cả kinh nói, Bắc địa thế gia đông đảo, Lâm gia một nhà độc đại, cường thịnh như vậy, lại chỉ có hoàng gia dám khiêu chiến Lâm gia. Một đường thế không thể đỡ thắng đến cuối cùng. Xem ra không phải là không có nguyên nhân, Hoàng Oanh Lạc ngạo nghễ nói. Tại tài nguyên sung túc dưới điều kiện, hoàng gia thực lực là không có hạn mức cao nhất. Bắc địa chủ nhân sẽ chỉ là hoàng gia. Còn trầm luyện, tiểu nhân đắc chí, chung quy là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Một bên Hoàng Oanh để ý cười doanh doanh. Lại cười nói, cùng ai hợp tác đối với ngài càng có lợi hơn. Thủy Lân Vương trong lòng hẳn là nắm chắc đi, lời tuy nói như thế. Chỉ cần trầm luyện một ngày bất tử, Bắc địa liền không họ hoàng. Đúng hay không? Thủy Lân Vương càng nghĩ, đột nhiên thâm ý sâu sắc nói. Hoàng Oanh Lạc che miệng khẽ cười nói, Thủy Lân Vương tốt xấu tâm tư nha, muốn mượn hoàng gia tay báo mối thù giết con. Xem ra ngươi cũng đem trầm luyện coi là uy hiếp. Nếu như thế, song phương hợp tác, cái kia trầm luyện hẳn phải chết không nghi ngờ. Thủy Lân Vương lộ ra cao thâm mặt chắc biểu lộ, nói, bản vương đã đồng ý Tô Vị Quy, liền không thể xuất thủ nữa. Hoàng Oanh Lạc khoát tay nói, không cần đến Thủy Lân Vương xuất thủ, chỉ cần cho một chút hiệp trợ thuận tiện. Tỷ muội chúng ta hai mặc dù là một giới nữ tử yếu đuối, nhưng nữ nhân có nữ nhân ưu thế. Giết trầm luyện giao cho chúng ta đến xử lý. Thủy Lân Vương mừng rỡ, cười nói, bản vương từ trước đến nay lấy giúp người làm niềm vui. Hoàng Oanh Lạc từ từ nói, ngài biết đến, ta cùng muội muội đều có một con hoang ngôn cổ. Này cổ thăm dò loại, công dụng không lớn, bất kỳ người nào tại chúng ta nói chuyện, chúng ta nháy mắt liền có thể biết được đối phương có hay không nói láo. Chỉ thế thôi, gần đây, chúng ta đạt được một cái kỳ diệu luyện cổ bí phương. Biết được hoang ngôn cổ cùng Quảng Nhi cáo chi cổ hợp luyện, có thể luyện thành lời đồn cổ. Này cổ kỳ dị vô tận, uy lực to lớn, chắc hẳn ngài cũng có nghe thấy a. Thủy Lân Vương hít sâu một hơi, cau mày nói, lời đồn cổ hại người rất nặng, vì thế nhân chỗ chán ghét phỉ nhổ, sớm đã bị phân chia đến ma đạo cổ một loại. Hợp luyện này cổ chính là cấm kỵ, bất luận cái gì có được lời đồn cổ người, ắt gặp thiên hạ thảo phạt. Nghe đồn, hợp luyện lời đồn cổ bí phương, sớm tại mấy trăm năm trước liền bị triệt để tiêu hủy. Trên đời không nên có tồn tại mới đúng. Các ngươi xác nhận cái kia hợp luyện bí phương là chân thật. Hoàng Oanh Lạc cúi đầu nói, không dám giấu giếm Thủy Lân Vương. Hoàng gia chinh chiến tứ phương, cướp đoạt vô số, ngẫu nhiên từ cái nào đó gia tộc suy tàn tay ở bên trong lấy được cái kia luyện cổ bí phương. Trải qua cẩn thận khám nghiệm, xác nhận không sai, Thủy Lân Vương lưu lưỡi nói, hoang ngôn cổ cực kỳ hy hữu, chỉ có khả năng tại cái nào đó cả một đời đều không nói thật ra trên thân người sinh ra. Các ngươi tỉ muội lại nhân thủ một con Quảng Nhi cáo chi cổ, thuộc về sóng âm loại cổ, là cá heo nhất tộc, mỹ nhân ngư nhất tộc mới có kỳ cổ, đồng dạng là chân quý khó cầu. Bản vương trên tay chỉ có giải rác mấy cái, hai loại cổ, đều thuộc về phụ trợ hình cổ, không có cường đại lực công kích, nhưng là bọn chúng một khi hợp luyện thì sẽ sinh ra ác độc âm hiểm đến cực điểm. Lời đồn cổ, Thủy Lân Vương ngửa đầu thở dài. Lời đồn cổ mới ra, chỉ sợ trầm luyện giữ nhiều lành ít. Hoàng Oanh là khẽ nhả mây khói, lại cười nói, cho nên nói, Thủy Lân Vương cùng chúng ta hoàng gia mới là ông trời tác hợp cho. Một cái tại thủy tộc xưng vương, một cái tại đất bên trên xưng hùng. Hoàng gia sẽ vì Thủy Lân Vương ngăn cản đến từ Tuyết Yêu Sơn uy hiếp, mà Thủy Lân Vương ngài giúp hoàng gia chống cự đến từ Trung Nguyên uy hiếp. Song phương đôi bên cùng có lợi, há không đẹp ư? Thủy Lân Vương có vẻ hơi do dự, cười híp mắt nói, Quảng Nhi cáo chi cổ phi thường chân quý, cũng không trên tay bản vương, tại vương phi nơi đó. Nếu như bản vương hướng vương phi đòi hỏi hai con Quảng Nhi cáo chi cổ, sợ rằng sẽ làm nàng sinh nghi. Hoàng Oanh Lạc đem ống thuốc lào thu hồi, trơn chu trượt cởi bỏ áo ngoài, lập tức lộ ra thành thục mỹ mãn uyển chuyển thân thể, đi hướng Thủy Lân Vương, tiến vào trong ngực của hắn, cười nói, ta tin tưởng Thủy Lân Vương nhất định có biện pháp, đúng hay không? Hoàng Oanh Đệ cũng cởi quần áo ra, dáng người hơi có vẻ ngây ngô, lại có một phong vị khác, cũng nhào vào Thủy Lân Vương trong ngực, cười nói, Thủy Lân Vương, thiếp thân vẫn là Bích Ngọc Chi Thân, ngài có thể phải ôn nhu một điểm mà ni, mỹ nhân yên tâm, bản vương ôn nhu nhất. Thủy Lân Vương trái ôm phải ấp, cười ha ha, trực tiếp ôm lấy hai nữ xông vào phòng ngủ, tựa hồ đã sớm vội vã không nhịn nổi. Mây mưa bốc lên, đổ mồ hôi lâm ly, Thủy Lân Vương nếm tận mỹ nhân chi phúc hậu, quả nhiên lấy ra hai con Quảng Nhi cáo chi cổ. Này cổ giống như ốc biển, ẩn ẩn để người nghe được biển cả thanh âm. Ni Hoàng Oanh Lạc lúc này lấy ra Hoang Ngôn cổ. Này cổ giống như mặt người, ngũ quan vạn vẹo, miệng cường đại vô cùng. Hợp luyện lời đồn cổ vô cùng đơn giản, xác suất thành công cũng là cực cao, cơ bản không có khả năng thất bại. Hoàng Oanh Lạc thần sắc nghiêm túc, hút tới Quảng Nhi cáo chi cổ, ném vào Hoang Ngôn cổ miệng bên trong. Lập tức Hoang Ngôn cổ tóe thả tia sáng kỳ dị, thẳng lắc mắt người. Một lát sau, quang mang thu lại, Thủy Lân Vương ánh mắt ngưng lại, trên mặt hiển hiện lớn lao vẻ ngạc nhiên. Hợp luyện thành công, lời đồn cổ ra đời, giống như khảm răng văng mặt người, khuôn mặt chững chạc đàng hoàng, biểu lộ thành khẩn rõ ràng, để người xem xét phía dưới tỏa ra tin cậy cảm giác. Ta cũng tới. Hoàng Oanh Đề lập tức lấy ra bản thân Hoang Ngôn cổ, hợp luyện, kết quả một dạng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cũng hợp luyện thành công. Thủy Lân Vương hiếu kỳ nói, lời đồn cổ như thế nào sử dụng? Hoàng Oanh Lạc đốt lên ống thuốc lào, nhẹ nhàng phun ra, nói, làm phiền Thủy Lân Vương tìm đến một dưới trướng. Thủy Lân Vương chợt vỗ tay một cái, lập tức liền có hai tên quân tôm chạy vào, chờ đợi phân công. Hoàng Oanh Lạc chỉ kêu đến trong đó một tên quân tôm, phất tay đuổi đi một tên khác quân tôm, hỏi, ngươi tên là gì? Quân tôm trả lời, Thanh Thạch, thủ lĩnh của ngươi gọi là gì? Thanh Hào. Thanh Thạch, ta hy vọng ngươi giúp ta truyền bá một cái lời đồn. Tùy ý tìm tới mặt khác hai cái quân tôm, nói cho bọn hắn, coi như ngươi tận mắt thấy Thanh Hào cùng Vương Phi cấu kết, phải tất yếu để bọn hắn tin tưởng ngươi nói lời đồn cái này. Thanh Thạch vô cùng ngạc nhiên, vội vàng nhìn về phía Thủy Lân Vương. Thủy Lân Vương lại là gật đầu nhận lời. Thanh Thạch lúc này mới lĩnh mệnh đi. Thanh Thạch đến đi ra bên ngoài, giả vờ như đi sắc thông thông bộ dáng, tìm được hắn hai cái hảo bằng hữu. Thần thần bí bí nói, ghê gớm, ghê gớm, ngươi đoán ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Một quân tôm hiếu kỳ nói, nhìn thấy cái gì? Thanh Thạch làm tặc nhìn chung quanh, sau đó tận lực hạ giọng, vội vã cuống cuồng mà nói, ta vừa rồi tận mắt thấy thủ lĩnh Thanh Hào tiến vào Vương Phi phòng ngủ. Sau đó hắn cùng Vương Phi ấp ấp ôm một cái, lên giường, hai cái quân tôm cực độ ngạc nhiên, không thể tin được, hoảng sợ nói, cái này sao có thể? Thanh Thạch nghiêm túc nói, nếu không phải ta tận mắt thấy, ta đánh chết đều có thể tin tưởng. Hai cái quân tôm thấy thế, đã tin bảy phần, nhìn nhau, một mặt im lặng. Thanh Thạch làm như có thật, nói tiếp, các ngươi nếu không tin, có thể hiện tại liền đi Vương Phi tẩm cung nhìn xem monster ta là sợ hãi bị Thanh Hào phát hiện, bị hắn diệt khẩu, mới không dám tiếp tục theo dõi. Hai cái quân tôm nào dám đi, lại là triệt để tin Thanh Thạch. Cơ hồ tại cái nháy mắt sau, ba cái quân tôm chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên khô nóng, không bị khống chế phóng xuất ra đại lượng khí tức, cuồn cuộn dâng lên, hội tụ ở đỉnh đầu của bọn hắn, cô đọng, nấn ná, thình lình hóa thành một đầu dữ tợn vô cùng mặt người hổ. Đây là vật gì? Thanh Thạch cùng hai cái quân tôm toàn bộ quá sợ hãi. Chỉ thấy đầu kia mặt người hổ, hổ khu mặt người, gương mặt kia không là người khác, chính là thủ lĩnh Thanh Hào. Mặt người hổ trống rỗng xuất hiện về sau, không nhìn thẳng Thanh Thạch ba cái quân tôm, đột nhiên chạy hướng một cái phương hướng. Thanh Thạch ba cái quân tôm ngẩn người, vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát sau, mặt người hổ một đường phi nước đại, phóng tới một chi đội tuần tra. Thứ gì? Cái này đội tuần tra thủ lĩnh chính là Thanh Hào. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy mặt người hổ, quả thực giật nảy mình. Mặt người hổ rơi vào Thanh Hào trước mặt, cả trương mặt người vặn vẹo tới cực điểm, dữ tợn lộ ra. Thấy Thanh Hào sợ hãi trong lòng, bỗng nhiên mặt người hổ bổ nhào về phía trước mà ra, lấn đến gần Thanh Hào, lợi chảo cắn xé. Thanh Hào hoảng sợ muôn dạng, hét lớn một tiếng, ra sức chém giết, giết cái quái vật này. Thấy thế, còn lại quân tôm cũng nhao nhao xuất thủ, vây công mặt người hổ. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, chúng quân tôm đối người mặt hổ công kích toàn bộ vô hiệu. Chỉ có Thanh Hào có thể thương tổn được mặt người hổ. Nhưng mặt người hổ hung mạnh dị thường, thế công điên cuồng, Thanh Hào không địch lại, rất nhanh rơi hạ phong, bị mặt người hổ xé xác sống lột. Thanh Hào sau khi chết, mặt người hổ du đãng một hồi, dần dần hóa thành một đoàn sương mù tiêu tán không còn, vô tung vô ảnh, không dấu vết vô tích, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Thấy một màn này, Thủy Lân Vương kinh hãi không thôi, sợ hãi thán phục tuyệt luân, không hổ là lời đồn cổ, quả thực khủng bố, đều nói lời đồn hại người chết, lời ấy quả nhiên không giả. Hoàng Oanh Lạc cười nói, miệng nhiều người sói chảy vàng, ba người thành hổ, đây chính là lời đồn cổ, chỉ cần ba người liền có thể sinh ra một đầu mặt người hổ. Tưởng tượng một chút, nếu là có 3 vạn người, 30 vạn người, đồng thời tại tung tin đồn nhảm sinh sự, vậy sẽ ra sao? Chờ bao la hùng vĩ kinh khủng hình tượng. Hết chương.